Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 750. Thân gia gặp mặt, quét thẻ, ký hợp đồng, rời đi, dứt khoát đơn giản đến nhường Vương Mẫn đều cảm thấy có chút không chân thực. Để cho nàng cảm giác nàng bán không phải hàng tỷ khu nhà cấp cao, mà là bên đường tiểu thương phẩm. Tất cung tất kính đưa đi Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Nàng xem thấy trong lòng mua sắm phòng hợp đồng, nhìn kỹ 2-3 lần, nhiều lần xác định chính nàng không có ở nằm mơ, không khỏi cười ngây ngô lên. Trời giáng tiền của phi nghĩa, nàng chỉ là người bình thường, đột nhiên đạt được như vậy lớn bút tiền của phi nghĩa, há có thể không hưng phấn. Vương tỷ, ngài thật lợi hại. Đây chính là chúng ta vườn khu đắt tiền nhất khu nhà cấp cao A. Cư nhiên bị ngài cho bán đi. Vương tỷ, vậy thì thật là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Đây là muốn mua phòng cưới A. Qua 100 triệu khu nhà cấp cao nói mua liền mua. Có lẽ tại nhân gia trong mắt, đây chỉ là tiểu tiền. Tiểu tiền có chút khoa trương, nhưng mà hẳn là cùng chúng ta hàng ngày mua cái xa xỉ phẩm túi sách không sai biệt lắm. Bên người oanh oanh yến yến thanh âm, nhường cười ngây ngô Vương Mẫn lấy lại tinh thần. Nghe đám này đám tiểu tỷ muội lấy lòng, Vương Mẫn hơi có chút hãnh diện. Làm tiêu thụ, nhất là khu nhà cấp cao tiêu thụ, nhìn như phong quang, kỳ thực rất vất vả. Có đôi khi hai cái miệng cũng phải mệt quá sức mới có thể bán ra một bộ khu nhà cấp cao. Vương Mẫn năm nay hơn 30 tuổi, tuy rằng bộ dạng thùy mị vẫn còn, nhưng mà so sánh những cái này mềm cũng có thể bóp nước chảy cô gái trẻ tuổi, vẫn còn không có cách nào so với những cái này nữ hài. Đừng nhìn bây giờ đối với nàng một hồi liếm, kỳ thật nội tâm đều là nghĩ dẫm lên nàng thượng vị. Trận trước Vương Mẫn thật là có chút ép không được các nàng. Các nàng liên tiếp bán ra mấy tòa nhà khu nhà cấp cao, điều này làm cho các nàng ngạo khí đều nhanh trời cao, thậm chí đều mơ hồ không mang nàng để vào mắt. Bất quá lần này sau đó, những cái này nữ hài hẳn là có thể an ổn một hồi. Rốt cuộc nàng lần này bán đi khu nhà cấp cao, thế nhưng mà toàn bộ biệt thự vườn khu đắt tiền nhất khu nhà cấp cao, lực uy hiếp vẫn rất đủ. Trời giáng tiền của phi nghĩa, đường làm quan rộng mở. Vương Mẫn trên miệng khiêm tốn, nhưng mà trên thực tế nội tâm lại là tương đương hưởng thụ. Ban đêm liên hoan, Vương tỷ tính tiền, đem bọn tỷ muội cũng gọi thượng. Vương Mẫn vung tay lên, rất là hào khí nói. Các cô gái nghe vậy, nhất thời hoan hô lên. Vương Mẫn cười nhìn xem mọi người, đợi các cô gái bình tĩnh chút sau, nàng mở miệng dặn dò về Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tại chúng ta nơi này mua nhà tin tức. Mọi người không muốn lộ ra, việc này muốn giữ bí mật. Bọn họ thế nhưng mà tập đoàn Dương Tổng tự mình gửi điện thoại khách quý. Các người nhưng 10 triệu bao ở miệng, khác rước họa vào thân, lại mất công tác. Thấy Vương Mẫn vẻ mặt nghiêm túc, các cô gái đều liên tục gật đầu, biểu thị cam đoan không loạn nói. Vương Mẫn khẽ gật đầu, phất tay ý bảo mọi người bán lại bán chỗ. Tuy rằng trời giáng tiền của phi nghĩa, nhưng mà nghĩ đến Tô Dật Dương nhẹ nhàng ký hợp đồng tùy ý, nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tương lai đường còn rất dài, phòng ở mua tốt sau, Vân Uyển Nghi liền hào hứng bừng bừng bắt đầu nghiên cứu phòng ở lắp đặt thiết bị. Cứ việc ngôi biệt thự kia đã thiết kế rất hoàn mỹ, thế nhưng Vân Uyển Nghi vẫn là nghĩ suy nghĩ lại một chút, muốn khiến nó càng hoàn mỹ chút. Nữ hài đều là như vậy. Tô Dật Dương không có đi quản Vân Uyển Nghi, tùy ý nàng giày vò vơ gâu nữ hài. Từ trước đến nay đều là hoàn mỹ chủ nghĩa người, do Vân Uyển Nghi tới giày vò, chỉ biết đem gian phòng khiến cho tốt hơn liền là. Trong nháy mắt, thời gian liền đến trung tuần tháng 4, tháng 4 phân ma đô xuân về hoa nở, Nhiệt độ cũng ổn định tại 20 độ trái phải. Thanh xuân xinh đẹp nữ hài cũng đều bắt đầu xuyên tiểu váy trên váy chờ. Mà Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi, Tô Hải Đông, Thẩm Chỉ Dung một nhà bốn khẩu lại là ngồi lên bay tới Yến Kinh chuyến bay. Đến Yến Kinh, Yến Kinh sân bay, VIP thông đạo lối ra. Hai chiếc hoàn toàn mới chạy băng băng Maybach đỗ tại VIP thông đạo lối ra. Nguyễn Ngọc Quỳnh cùng Vân Thành An chắp tay đứng ở bên cạnh xe. Tại chạy băng băng Maybach hai bên, chính là đang mặc âu phục màu đen tráng hán lái xe. Yến Kinh sân bay tập đoàn Tổng Giám đốc Trương Chí Lâm. Quốc gia hàng không dân dụng hệ thống trong có mấy cao tầng. Lúc này im lặng hầu hạ tại Vân Thành An bên người. Cùng Vân Thành An câu được câu không nói chuyện với nhau. Thái độ rất là khiêm cung. Vân Thành An cùng Trương Chí Lâm phiếm vài câu. Ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Nguyễn Ngọc Quỳnh. Không nghĩ tới a, các người Nguyễn gia lần này cư nhiên hào phóng như vậy. Đây thật là vượt quá ta dự kiến. Vân Thành An hơi có chút cảm khái nói. Nguyễn Ngọc Quỳnh hôm nay xuyên không gì sánh được chính thức. Nữ cường nhân khí chàng rất là cường thịnh. Nàng nghe được Vân Thành An nói, nhẹ giọng đáp, đám kia người bảo thủ, đều là lấy lợi làm đầu. Dật Dương Diệu Dương tập đoàn hiện tại như mặt trời ban trưa. Dật Dương mẫu thân Vạn Vinh tập đoàn càng là ma đô địa sản cự ngạc. Cam lòng nhiều, tự nhiên cầu được cũng nhiều. Hai nhà thông gia sau, rất nhiều hợp tác cũng liền thuận lý thành chương. Vân Thành An khẽ gật đầu. Bọn họ Vân gia không suy nghĩ thương lượng, thế nhưng đối với trong thương trường những cái kia cong cong thẳng thẳng, bọn họ cũng đều rất hiểu rõ. Thương nghiệp quốc doanh kết hợp, đây là từ xưa đến nay cũng không biến quan hệ. Người làm quan, nghĩ muốn chiến tích, tự nhiên không thể rời bỏ thương nhân. Chỉ có kéo động đầu tư, mới có thể tại vì chính trong lúc lưu lại chiến tích. Vì sau này thăng chức làm chăn đệm, vì thương lượng người, nghĩ muốn kiếm lời càng nhiều tiền, tự nhiên cũng không thể rời bỏ quan phương đến đỡ, khai phá hạng mục, chính sách đến đỡ, những cái này cũng phải cùng quan phương tiếp xúc. Ta biết các người Nguyễn gia đám kia người bảo thủ đức hạnh, bất quá bọn hắn đến cùng có cái gì lợi ích tố cầu ta mặc kệ. Dật Dương cùng Uyển Nghi cảm tình rất đơn thuần. Ta không hy vọng nó nhiễm thượng hơi tiền vị, cho nên ta hy vọng bọn ngươi đặt cược ý ngôn từ. Đừng làm cho nhân gia xem nhẹ chúng ta. Cái này đối với Uyển Nghi sau này tại nhà chồng sinh hoạt sẽ sản sinh thật không tốt ảnh hưởng. Vân Thành ăn trầm giọng nói. Nguyễn Ngọc Quỳnh vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc. Hàm chứa phong tình khinh bỉ Vân Thành An. Cái này còn cần ngươi nói. Nói tốt giống ta là cái kia loại vì lợi ích không tiếc hy sinh nữ nhi nhẫn tâm mẹ giống nhau. Vô luận Dật Dương bọn họ cho ra như thế nào xính lễ. Chúng ta Nguyễn gia cho Uyển Nghi chuẩn bị đồ cưới tuyệt sẽ không biến liền là. Vân Thành An thấy nhà mình tức phụ có muốn tức giận dấu hiệu. Vội vàng trấn an nói. Ta biết ngươi là hiểu rõ nhất Uyển Nghi. Ta vừa rồi không phải là thuận miệng một cách nói nha. Nguyễn Ngọc Quỳnh hừ nhẹ một tiếng, không có phản ứng Vân Thành An. Hắn tính tình cùng Vân Uyển Nghi ngược lại là rất có ba phần tương tự. Vân Thành An ho nhẹ thanh âm, quay đầu cùng Trương Chí Lâm trọng tân trò chuyện lên. Hơn 10 phút đồng hồ sau, bốn đạo bóng dáng theo VIP trong thông đạo chậm rãi hiển lộ ra. Thấy có người ra tới, Vân Thành An cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh đều tinh thần chấn động. Đơn giản sửa sang lại y phục, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hai người bước nhanh nghênh đón lên. Bá phụ, bá mẫu, các ngài làm sao tới? Tô Dật Dương có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Nguyễn Ngọc Quỳnh cùng Vân Thành An vậy mà tự mình đến mượn cơ hội. Vân Thành An cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh nhiệt tình cùng Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung nắm chặt tay. Đồng thời cười đáp, nhường thân ra theo ma đô bay tới liền rất không nên. Chúng ta đến đây mượn cơ hội đây không phải hẳn là nha. Nếu như liên tiếp máy cũng không tới, vậy cũng quá thất lễ mấy không phải sao? Vân Thành An nói xong, nhìn về phía Tô Hải Đông, cười nói, Tô Lão Ca, ngươi so với ta lớn tuổi hơn mấy tuổi, ta gọi ngươi Tô Lão Ca, ngươi nhìn có thể thực hiện. Tô Hải Đông đối với Vân Thành An có chỗ hiểu, đây tuyệt đối là Hoa Quốc chính đàn nhân vật đứng đầu. Hiện nay dáng dấp thấp như vậy đối đãi hắn, hắn cảm nhận được Vân gia thành ý, tự nhiên sẽ không lại vô lễ. Vẻ mặt tươi cười cùng Vân Thành An cũng hàn huyên lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.